Các lãnh đạo của các tỉnh dọc ven sông bây giờ cũng bắt đầu tập trung phần lớn vào công tác chống lũ, chỉ là có vài biện pháp chống lũ cũng không thể chỉnh đốn và cải cách ngay được, bây giờ có đi chuẩn bị cũng không còn kịp nữa rồi. Chỉ có tính dự đoán thôi cũng không được, không có tác dụng gì lớn. Tâm trạng của Hàn Đông không tốt cho lắm, xem ra chỉ có nắm lấy quyền thế nhất định thì rất nhiều phương diện mới có thể làm chủ một cách chân chính. Cách Trương.